Một nhà ba người đem toàn bộ số thức ăn Dương Dật chuẩn bị đều ăn hết, riêng Tiểu Bảo thì ăn đến bụng căng tròn. Tuyết từ trên trời phiêu xuống rất nhanh liền biến mất, ban đầu chỉ là từng phiến bông tuyết nhỏ bay, bây giờ lại là từng mảng lớn rơi xuống. Tuyết lớn thật đó, cha Tiểu Bảo ngồi ở cửa ra vào kêu to. Được rồi, tuyết cũng đã xem rồi, mau vào trong phòng đi, bên ngoài càng ngày càng lạnh, ngươi cũng phải đi ngủ trưa nữa. Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo vẫn còn đang hưng phấn trở về phòng, ngoài này gió càng lúc lại càng lớn. Đợi đến khi Tiểu Bảo ngủ, Trần Tĩnh đi ra ngoài vắt sữa dê. Dương Dật, lát nữa ngươi rửa chén xong thì đem chỗ sữa dê này đun lên rồi cho Tiểu Ca Nhi ăn nhé, y nói với Dương Dật đang rửa chén. Ừ, ta biết rồi, Dương Dật cầm lấy số chén bát đã rửa sạch đem đi cất. Trần Tĩnh đội nón lá, cầm lấy lòng heo mang đi rửa, bên ngoài càng lúc càng lạnh, y không muốn để cho Dương Dật đi ra ngoài. Tuy rằng thân thể của hắn đã khá hơn nhiều, nhưng mà y không thể mạo hiểm được. Kỳ thực hiện tại Trần Tĩnh đã sớm có suy nghĩ để Dương Dật ở trong nhà mà chăm rồi. Gocchuyenaudio.com Đã rất nhiều ngày Dương Dật không bước chân ra khỏi sân, cho nên hắn thực sự không ý thức được, nhưng ngày đông giá rét sắp đến. Làm nhảm, đã lâu rồi cô post chuyện, để MN phải chờ rồi. Thực ra lý do cô post của ta bây giờ cô phải là mải chơi game, mà là vì vài ngày trước bố ta tháo máy tính cất đi, cho nên cô có máy mà edit. Quá đáng, bây giờ ta trở lại rồi đây MN đừng giận nhóa hôn ngàn cái. Noãn hoa hay còn gọi là nồi lẩu. Nón lá, cái này hình như cũng gọi là nón lá thì phải, có điều cô phải kiểu nón lá thường thấy của mình đâu nha. Khách chương.